Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 9, phải làm tinh tịch càng sớm càng tốt. Gocchuyenaudio.com. Editor, Sarah để đi đến thủ đô tinh sớm một chút để xử lý thủ tục tinh tịch. Raphael ngồi trên ghế trước bàn đọc sách nhìn chăm chú bàn tay của mình, trên đó vẫn lưu lại xúc cảm ôn nhuyễn. Y luôn luôn muốn xử lý việc tinh tịch của Diệp Quân, nhưng thời gian này một mặt y quá mức bận rộn, mặt khác y rất không muốn người khác xem tư liệu gen Diệp Quân. Nhưng nhất định phải gia nhập tinh tịch vì hắn muốn Diệp Quân ở lại một thời gian dài, thậm chí để cho hắn làm bạn lữ của mình, với điều này tốt cho hắn, có thể nhận quyền lợi bảo hộ Omega của tinh hệ. Raphael tướng quân suy tư một chút, bật máy liên lạc. Trên quang não hiện ra một alpha tinh thần khỏe mạnh, dung mạo có vài phần tương tự Raphael, chồng đã có tuổi, bất quá tình trạng cơ thể của ông cùng trạng thái tinh thần đều rất tốt, người không biết căn bản không thể tưởng được người trước mắt này chính là ông nội Raphael, đã hơn 100 năm tuổi lão Raphael tướng quân. Raphael gia tộc giống như bị trúng ma thuật, mỗi đời con nối dõi đều rất ít ỏi, lại còn sinh ra muộn. Lúc ông nội Raphael sắp 50 tuổi mới sinh ra phụ thân Raphael cũng gần 50 tuổi mới sinh ra Raphael, hơn nữa mấy đời đều là con một. Phụ thân Raphael 30 năm trước tham gia chiến tranh với tinh hệ lân cận, bất hạnh ngộ nạn bỏ mình, tổ phụ của hắn thương tâm muốn chết, từ chức tất cả chức vị quan trọng trong quân sự cùng hành chính, chạy đến thủ đô tinh. Lão Raphael trường kỳ đảm nhiệm trưởng quan chấp hành tuyết ải tinh, sau khi về hưu còn đảm nhiệm qua chức chủ tịch quốc hội, ở Tefra tinh hệ là lão nhân phi thường có uy vọng. Rồi ông đem đại bộ phận chức quyền giao hết cho cháu trai, đẩy hết các loại chức vụ hành chính lôi thôi khác chỉ trừ thân phận nghị sĩ quốc hội, bởi vì nhiều năm tích lũy uy vọng, không thể lảng tránh. Bất quá thân phận đó cũng có lợi, các lão gia quốc hội kia ai ấy đều là đồng sự làm việc nhiều năm cùng lão, thường xuyên cùng nhau tranh cãi, khoe xem con cháu ai tài giỏi hơn, cuộc sống cũng cực kỳ thoải mái. Ông nội, thân thể ngài có khỏe không? Raphael nhìn vào màn hình lão nhân, cung kính ân cần thăm hỏi. Ha ha, tiểu tử, ngươi thế nhưng chủ động liên hệ ta, không giống phong cách của ngươi a. Tiếng cười lão tướng quân 10 phần trung khí, vừa nhìn chính là một alpha sang sảng. Cháu trai của mình nhưng lại không rõ lắm, người kia từ nhỏ đã có bộ dáng trầm ổn, bình tĩnh nội liễm, là loại núi băng không giỏi biểu đạt cảm xúc quan tâm. Nhưng y chủ động tìm mình, nhất định là gặp phải vấn đề khó khăn. Nói đi, hài tử, ngươi gặp phải khó khăn gì, lão Raphael thẳng thừng hỏi. Raphael trầm mặc một hồi, người cháu giám hộ chuẩn bị xin Tefra tinh tịch, Nga, ngươi chừng nào thì tìm ra một người để giám hộ. Lão tướng quân vẻ mặt nghi hoặc. Một đoạn thời gian trước cháu ở tuyết ải tinh đã phát hiện một người địa cầu, hắn còn chưa trưởng thành cho nên thành lập quan hệ giám hộ, y giải thích. Lão Raphael gật gật đầu, loại tình huống này thực thông thường, Tefra tinh hệ tôn trọng hòa bình, độ chấp nhận các văn minh bên ngoài là rất cao, có rất nhiều văn minh tinh hệ bên ngoài sẽ chủ động đến cậy nhờ Tefra tinh hệ, nhưng mà cái tên địa cầu này ông còn chưa nghe qua. Khó trách lão Raphael không có nghe nói qua, ở trong danh sách liên minh tinh tế văn minh địa cầu là văn minh cấp bậc khá thấp, hơn nữa mấy ngàn năm nay cơ hồ không có liên hệ nào cho nên mọi người cơ bản không nghe nói qua. Raphael hướng ông nội giới thiệu sơ lược lai lịch Diệp Quân. Gocchuyenaudio.com, thật là một hài tử đáng thương, lão tướng quân cảm thán nói. Để cho hắn đăng ký tinh tịch là sáng suốt, nhưng ngươi có gặp khó khăn gì sao, gen của hắn sai biệt quá lớn. Không phải, ông nội, gen của hắn có độ tương tự rất cao với gen của chúng ta, chỉ là gen của hắn có chút đặc biệt, Raphael không biết giải thích thế nào, vì thế nói. Ông nội, cháu nghĩ ngài vẫn nên tự mình xem tập ảnh tư liệu gen của hắn. Nói xong, Raphael dùng quang não đem tập ảnh tư liệu gen Diệp Quân gửi đi. Lão Raphael tướng quân mở ra tập ảnh tư liệu gen đã tải xong, rồi xem xét cẩn thận. Độ tương tự gen, GT, 99.9, độ gen khác biệt, LT, 0.1, gen sai biệt, F gen, số lượng lặp 239 lần. 239, lão Raphael cho là mình bị hoa mắt, đọc lại một lần. Người xác định tập ảnh tư liệu gen này không bị lỗi. Lão tướng quân khó có thể tin hỏi. Độ chính xác gần như là 100, viện trưởng viện nghiên cứu y học tuyết ải tinh Philip tự mình kiểm tra đo lường, anh ta thử nghiệm toàn bộ các cách khác nhau, đều ra con số này, Raphael bình tĩnh nói. Trời ạ, quả thực là không thể tin được, ngay cả lão tướng quân kiến thức rộng rãi, lúc này cũng sợ ngây người, bất quá rất nhanh ông liền kịp phản ứng. Tiểu tử thối, còn chờ cái gì, mau mau đánh dấu tiểu Omega kia. Raphael khóe miệng co giật, ông nội, hắn còn vị thành niên. Được rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, ha ha ha, lão tướng quân kích động đi tới đi lui, 239, thấy thế nào cũng là một Omega có thể sinh, trời cao phù hộ, Raphael gia tộc rốt cục có hy vọng. Mau dẫn hắn đến thủ đô tinh xin tinh tịch, lão tướng quân phấn khích nói. Đợi hắn trưởng thành rồi nhanh chóng kết thành bầu bạn, một bảo bối bày ra như vậy khiến người ta rất không yên tâm. Ta cũng tính toán xin tinh tịch cho hắn càng sớm càng tốt, nhưng cháu lo lắng người quản lý cục gen sẽ sinh hứng thú với hắn, gây khó dễ với chuyện gen của hắn. Đừng lo lắng, ta sẽ đích thân cùng viện trưởng cục quản lý gen nói chuyện, lão tướng quân khoát tay, ý bảo y không cần lo lắng. Việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chóng mang tên tiểu tử kia đến thủ đô tinh. Tuyết ải tinh là cái nơi lạnh muốn chết, nào thích hợp cho cuộc sống Omega nhu nhược. Ông nội, ngay tại lúc lão tướng quân đang kích động cằn nhằn liên tục, Raphael đột nhiên cắt lời ông. Lão tướng quân nghĩ, vẻ mặt nghiêm trọng thế, chẳng lẽ còn có yêu cầu quan trọng gì? Ta xin Tephra tinh tịch cho Diệp quân là bởi vì ta nghĩ ta sẽ bảo vệ hắn thật tốt. Ta thích hắn, muốn hắn làm bạn lữ của ta, không phải vì gen của hắn, mà do lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta liền có cảm giác như thế. Raphael nghiêm túc nói, cho dù hắn không có ép gen như thế, thậm chí không sinh được con, ta cũng không để ý, ta thích hắn, không phải vì gen của hắn. Lão tướng quân nhìn chằm chằm mặt cháu trai mình, ánh mắt kia tràn ngập kiên định và tình cảm, lão tướng quân lần đầu tiên nhận ra rằng, cháu trai tiến vào kỳ thành niên đã mười mấy năm rốt cục thông suốt. Được rồi, ta đã biết, lão tướng quân cười nói. Ta hiểu cảm giác của ngươi, thực sự yêu thương một người là sẽ không quan tâm gen của hắn cuối cùng như thế nào, ông nội ta cũng là người từng trải. Chăm sóc tiểu tử kia thật rồi, mau chóng đem hắn đưa đến thủ đô tinh cho ta xem. Vâng, ông nội, cảm ơn ngài. Raphael thấy ông nội có thể hiểu được nguyên nhân mình thích Diệp quân, trong lòng rất cao hứng. Ta đi liên hệ lão quản lý cục gen bên, ta đi trước, lão tướng quân vội vàng chặt đứt thông tin. gocchuyenaudio.com Raphael nhìn chằm chằm màn hình đã tối đen, thực ra y cũng không muốn xin giúp đỡ từ tổ phụ của mình, càng muốn bằng năng lực của mình bảo hộ Omega của y, nhưng y còn chưa đủ cường đại, chỉ có thể mượn dùng năng lực người khác. Rồi có một ngày ta sẽ dùng năng lực của chính mình bảo vệ em, Diệp quân, nhất định sẽ. Lão tướng quân sau khi cúp máy liên lạc với tôn tử. Cháu đích tôn đó, lập tức chuyển máy liên lạc viện trưởng cục quản lý gen thủ đô tinh gen bên. Hai người bọn họ đã giao tình vài thập niên, lúc còn trẻ còn cùng nhau đọc sách, sau đó lão Raphael kế thừa gia sản tổ tiên đi con đường quân sự và chính trị, bên thành nhà khoa học nổi tiếng nhất tinh hệ. Dự án nghiên cứu có sức ảnh hưởng nhất của bên chính là dẫn dắt một đám các nhà khoa học tạo ra kế hoạch. Khuếch đại ép gen, muốn thông qua tăng số lượng ép gen, cải thiện khả năng sinh đẻ. Lúc ấy kế hoạch này gây tranh luận, đã bị vô số người phản đối, đương nhiên cũng có rất nhiều dân chúng ủng hộ, quốc hội thảo luận vô số lần không có kết quả, cuối cùng là lão Raphael lúc ấy đang đảm nhiệm chức chủ tịch quốc hội cho bên phiếu ủng hộ có lợi nhất mới khiến cho toàn bộ kế hoạch có thể thực hiện. Đương nhiên hạng mục nghiên cứu này cuối cùng thất bại, nhưng bên và Raphael lại không bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì cả tinh hệ độ khoan dung phi thường cao với ngành nghiên cứu này, thành công hay thất bại không phải là mối quan tâm mọi người chú ý, trong liên minh tinh tế văn minh Tephra tinh hệ là hàng đầu về khoa học kỹ thuật, mọi người chú ý nhiều hơn đến một tác động sâu rộng và tầm quan trọng của nghiên cứu mang lại. Bên chứng minh nghiên cứu thất bại, ép gen là gen thần thánh thượng đế ban cho nhân loại không thể thay đổi, sinh đẻ đời sau đều là tự nhiên, thiêng liêng, không nên bị thủ đoạn con người can thiệp. Bên, Raphael cũng bởi vì kế hoạch nghiên cứu này mà thanh danh lên cao, uy vọng được tăng lên một tầm cao mới. Muốn ghi là level ghê, có thể nói lão bên cùng lão Raphael thật sự là một đôi lão chiến hữu cách mạng hữu nghị sâu sắc. Hắc lão bên, gần đây thế nào? Lão Raphael tâm tình khoái trá chào hỏi. Vẫn là như cũ, còn ông thì sao, thoạt nhìn thần sắc không tệ lắm, sao lại rảnh rỗi gọi ta? Chấm, bên viện trưởng ngồi trong văn phòng rộng rãi, nhận được liên lạc của lão bằng hữu, tạm thời buông xuống công tác trong tay. Ha ha, ta rất khỏe à, lão bên, ta tới để nói cho lão biết một tin vui, lão Raphael cười đến rất là vui vẻ. Có tin gì tốt khiến lão vui mừng đến thế? Cháu dâu của ta lập tức tới thủ đô tinh. Này thực là một tin tốt à, lão bên thật tâm cao hứng thay lão chiến hữu, ông biết cháu trai lão Raphael đã thành niên mười mấy năm, có điều y một chút cảm giác với Omega cũng không có, khiến cho lão Raphael hỏi ông nhiều lần, tôn tử của mình ở phương diện nào đó có phải có vấn đề hay không? Lúc nào uống rượu mừng, ta nhất định sẽ đi, ha ha, uống rượu mừng còn sớm, ta cháu dâu còn có một năm nữa mới thành niên. Lão bên thiếu chút nữa đem nước vừa mới uống phun hết ra, lão gia hỏa này, người ta còn chưa đến tuổi trưởng thành, còn chưa kết hôn mà ông đã chạy đến đưa tin mừng có hợp lý không? Ông gọi ta là để muốn nói cho cháu trai ông một năm sau kết hôn. Một năm a, chả lẽ bảo tiểu tử người ta là không cho phép thay lòng đổi dạ, lão bên không hiền hậu chế giễu. Yên tâm đi, người ta đối với tôn tử ta một mực khăng khăng, khẳng định trông coi chặt chẽ. gocchuyenaudio.com Lão Raphael đối với tôn tử của mình tin tưởng 10 phần, không nhìn xem là tôn tử của lão ai ư, vừa đẹp trai lại si tình, giống như đúc ông năm đó, hoặc là chướng mắt, hoặc là chỉ cần nhìn chúng, một cái cũng trốn không thoát. Nhưng có một điều a, lão bên, cháu dâu ta còn chưa đăng ký Tefra tinh tịch, hắn muốn đến thủ đô tinh gần nhất, đến lúc đó ông đi chuyến đi. Lão Raphael rốt cục nói đến chính đề, mày nói chuyện thiếu chút nữa quên tránh sự. Lão bên lại suýt chút nữa phun ra, ngất không chỉ là vị thành niên, mà còn là ngoại tinh nhân, còn không phải tinh tịch Tefra. Tinh tịch, LT, GT, quốc tịch, đến, lão bên vô lực nói. Đi thẳng lên tầng 5, nộp đơn xin tự rồi đo số lượng gen là được. Lão bên, gen cháu dâu ta có điểm đặc thù, ta nghĩ ông nên tự mình đo cho hắn một chút. Như thế nào, sai biệt không đạt được tiêu chuẩn. Ta nói lão Raphael, ông có cháu trai mà ông lại để cho hắn lấy một omega sai biệt gen quá lớn, còn muốn sinh con hay không, đúng rồi, có phải omega không? Là omega mà, gen sai biệt nhỏ hơn không? Một nhất định có thể sanh con, nhưng mà gen của hắn có điểm đặc biệt muốn cho ông tự mình xét nghiệm. Được rồi, ta sẽ tự mình kiểm tra cho hắn. Hải từ kia, bởi vì gen tương đối đặc biệt cho nên có điểm khụ khụ, có điểm tự ti cho nên ông ngàn vạn lần phải giữ bí mật công tác cho thật tốt. Được rồi, còn cần ông nhắc nhở sao tất cả xét nghiệm gen đều được giữ bí mật tuyệt đối, ông còn chưa tin ta. Lão bên lần nữa cam đoan, tuyệt đối không tiết lộ bí mật trong mọi tình huống sẽ không công khai gen cháu dâu ông ta, để bảo vệ trái tim nhỏ bé yếu ớt thằng nhóc đó. Cảm ơn ông, nếu có kế hoạch nghiên cứu gì muốn đệ trình lên quốc hội trước cứ thông báo ta, có ta ở đây nhất định sẽ cho ông lực lượng ủng hộ mạnh mẽ nhất, lão Raphael cười nói. Giữ bí mật một cái gen đổi ủng hộ một hạng mục nghiên cứu, rất đáng giá, bên tỏ vẻ, lão Raphael nhất định là cao hứng đến điên rồi. Đương nhiên vài ngày sau, ông mới biết được lão Raphael này tuyệt đối là lão gia hỏa giàu hoạt nhất toàn bộ tinh hệ. Khách chương.